Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, chương 2820, cửu cung chi chiến ba. Hắn ăn ào nói như thế chuỗi dài, đoàn người nghe kinh hãi không thôi. Đây là, tứ bảo, hắn bị tẩy não, Diệp Thiếu Dương hận hận khẽ cắn môi, mặc dù tứ bảo tựa hồ có thể nhận ra bọn hắn. Nhưng Diệp Thiếu Dương không tin có lực lượng gì có thể làm cho hắn nói ra lời như vậy. Người khác cũng không tin. Ha ha ha, Tinh Nguyệt Nô che miệng cười to. Diệp Thiếu Dương, ngươi có nghe hay không? Ngươi tốt huynh đệ, đã là ta Hiên Viên Sơn trung thành nhất đệ tử. Trở về, coi như ta thả hắn đi. Chính hắn nguyện ý trở về sao? Đoàn người trong lồng ngực thiêu đốt lửa giận. Cơ hồ bị châm lửa, Diệp Thiếu Dương tự tay bóc xuống côn bằng trên đầu Linh Phù. Côn bằng dùng mình một cái, quay đầu nhìn Tinh Nguyệt Nô, buồn bã cười một tiếng. Sư Tôn, có thể tại trước khi chết nhìn thấy Sư Tôn một mặt. Đồ Nhi đã thỏa mãn, Sư Tôn không cần quản ta, đưa bọn họ đều giết. Thay ta chôn cùng, Đồ Nhi liền cảm thấy mỹ mãn. Tinh Nguyệt Nô vốn là muốn thả bỏ hắn, nhưng nghe đến hắn nói ra lời nói này, lại nghĩ tới côn bằng đi theo làm tùy tùng hầu hạ chính mình cái này mấy trăm năm. Nhất thời có chút không đành lòng, trầm ngâm một chút, đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, ngươi muốn điều kiện gì? Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, là một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu cử động tay nâng kiếm rơi. Dùng thất tinh long tuyền kiếm tại hắn trên ót dùng sức đâm đến mấy lần. Côn bằng bị mất mạng tại chỗ. Hồn phách cũng bị đánh nát. Tinh phách mới vừa bay ra ngoài, đã bị Diệp Thiếu Dương dùng một đạo linh phù cho thu. Sau đó một chân đá vào hiện ra chân thân đại bàng trên người. Đưa hắn đá phải Tinh Nguyệt Nô dưới chân. Tứ bảo đã bị tẩy não. Còn có điều kiện gì tốt đàm luận? Chỉ có thể đánh một trận. Diệp Thiếu Dương trước mặt giết chết côn bằng, cũng là đối Tinh Nguyệt Nô một trận trả thù. Quả nhiên, Tinh Nguyệt Nô nhìn dưới chân côn bằng thi thể, kinh ngạc đờ ra, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Chính mình ái đồ, ở trước mặt mình dạng này bị đâm chết. Loại này trong thị giác chấn động, kéo trong lòng bi thương. Tinh Nguyệt Nô đờ ra vài giây đồng hồ. Ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt đã mang theo kiềm nén lửa giận. Tốt, Diệp Thiếu Dương, ngươi là ngoan độc, ta vốn định giữ tính mệnh của ngươi. Bây giờ xem ra, chính là đánh loạn kế hoạch, cũng muốn liều mạng lấy chém giết ngươi. Đừng làm phiền, tới đi, Tinh Nguyệt Nô đứng lấy không động, hai tay ở trước người lúc lên lúc xuống hư nắm, lòng bàn tay khí tức lưu động. Hướng phía trước nhất chỉ, Thanh Châu đỉnh lập tức hướng phía bọn hắn bay tới. Cửu diện miêu một nhóm người đứng ở phía trước, mắt thấy Thanh Châu đỉnh bay tới. Tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Thế là hai cái tà vật bay lên, thả ra yêu thuật, nỗ lực nắm chắc Thanh Châu đỉnh. Kết quả một khi tiếp xúc được đại đỉnh tầng ngoài thanh khí, hơi thở này lập tức đi tìm nguồn gốc mà lên. Lan tràn đến hai cái tà vật trên người. Kết quả chính là, cùng trước đó cái kia tà vật một dạng, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Trong khoảnh khắc đã bị thanh đồng chi lực hóa đá. Sau đó vỡ vụn, Thanh Châu đỉnh tiếp tục bay về phía trước. Ta không tin ta, cửu diện miêu nhảy lên thật cao, hóa thành một con thật lớn con báo, nhảy đến Thanh Châu đỉnh đỉnh đầu. Ghé vào phía trên, một thân yêu lực từ trên xuống dưới địa, mà, bao trùm xuống dưới, nàng cái này chiến thuật là đúng, Thanh Châu đỉnh cái này thượng cổ thần khí, vô pháp cứng rắn, chỉ có thể nỗ lực đi chặt đứt nó cùng Tinh Nguyệt Nô ở giữa liên hệ. Rút củi dưới đáy nồi, nhưng mà nàng đánh giá thấp Tinh Nguyệt Nô đối Thanh Châu đỉnh khống chế. Theo lấy Tinh Nguyệt Nô không ngừng làm phép. Thanh đồng chi lực hướng lên trên phản phệ, cùng cửu diện miêu yêu lực giằng co sau một thời gian ngắn. Cư nhiên hướng về phía trước phản phệ, bỗng nhiên đem cửu diện miêu vây ở chính giữa. Nàng những cái kia thủ hạ thấy tình thế không ổn, nhao nhao đi lên giải cứu, nhưng đều bị thanh đồng chi lực văng ra. Meo meo, một tiếng thật dài mèo hí, cửu diện miêu cuối cùng cũng phá tan thanh đồng chi lực ràng buộc, nặng nề mà bắn ra đi, rơi vào đảo bên kết giới bên trên, lại rơi rụng trên mặt đất. Bò sau khi thức dậy, miệng lớn thở phì phò, khóe miệng chảy ra một đạo máu. Ha ha ha, Tinh Nguyệt Nô cười to, các ngươi cũng là lớn mật, cư nhiên xông vào ta cái này cửu cung cách bên trong đến. Ta đã luyện hóa cửu tinh điệp khí trận nguyện lực, lại có một canh giờ chui luyện, liền có thể khám phá hóa cảnh, chứng đạo hỗn nguyên. Các ngươi tới, vừa lúc lấy thêm các ngươi hấp thu cuối cùng một lớp. Mắt mở trừng trừng nhìn ta đắc đạo a. Điều khiển thanh châu đỉnh hướng Diệp Thiếu Dương bay thẳng qua đây. Ta tới thử xem. Tiểu mã nhảy dựng lên, một cục gạch phát ở trên đỉnh, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tiểu mã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này mão đủ thái độ một kích, cũng chỉ là nhường thanh châu đỉnh dừng lại một hồi, tiếp tục bay về phía trước. Tiểu thanh tiểu bạch liên thủ thử một chút, đem thanh châu đỉnh vây khốn một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi cường đại thanh đồng chi lực, bị ép thối lui, đều bị thương. Diệp Thiếu Dương xem cái này manh mối, phòng trừng chính mình cũng khó có thể định chủ, thẳng thắn né tránh. Thanh châu đỉnh dù sao cồng kềnh, đuổi không kịp hắn. Thế là Tinh Nguyệt Nô cải biến chiến thuật, thao túng thanh châu đỉnh bắt đầu truy kích người chung quanh. Người nào cách gần đó liền đuổi theo người nào. Trong lúc nhất thời đoàn người bốn phía chạy trốn tránh né, không dám cướp phong mang. Mắt thấy bọn hắn loạn đứng lên, Tinh Nguyệt Nô hết sức hài lòng, hai tay kết ấn làm phép, trong miệng phun ra một cổ tinh khí, một tay bắt lại, ném ra ngoài, tinh khí lập tức chia ra làm chín, rơi vào chín vị pho tượng đỉnh đầu nguyện lực hình thành năng lượng thể bên trong. Năng lượng thể lập tức phân giải, từ pho tượng đỉnh đầu hướng xuống lan tràn, sau đó kỳ tích phát sinh, bị nguyện lực xẹt qua địa phương, lập tức trở nên sinh động, con mắt cũng đột nhiên mở ra. Hai cái con người đều là đỏ như máu. Chờ đến nguyện lực hoàn toàn bị pho tượng hấp thu, pho tượng biến thành cùng Tinh Nguyệt Nô bản tôn giống nhau như đúc cơ thể sống, nhảy lên một cái, sử dụng đủ loại pháp thuật đi công kích cách mình phụ cận người. Diệp Thiếu Dương cũng địch lại một cái. Sau mấy hiệp, trong lòng vô cùng khiếp sợ, trước mắt cái này rõ ràng chính là pho tượng hóa thành hình người, thế nhưng mười phần linh hoạt, cùng chân nhân một dạng, sẽ còn kết ấn làm phép, tu vi cao cường, chính mình trong lúc nhất thời đều chiếm không lên gió. Một cái thanh châu đỉnh lúc đầu đã huyên náo bọn hắn gà bay chó sủa, hiện tại lại tăng thêm chín người này, tràng diện càng thêm hỗn loạn, mọi người chỉ có thể ung dung mưu tính tự bảo vệ mình, căn bản chưa nói tới tiến công. Tràng diện mười phần bị động. Ha ha, ta muốn chứng đạo, đem ba hồn bảy vía mở ra, lấy tượng thần làm thể, 7749 ngày bế quan tu luyện, nay đã công thành, các ngươi vừa lúc bắt các ngươi tế cờ. Tinh Nguyệt Nô lên mặt nạt người, bành trướng tới cực điểm, một luồng thiên hồn điều khiển thanh châu đỉnh, còn lại lưỡng hồn bảy phách điều khiển chín vị pho tượng. Đối mọi người triển khai điên cuồng tiến công, thanh châu đỉnh cùng chín người phối hợp, đem Lâm Tam Sinh kẹp ở giữa, làm cho hắn không chỗ có thể trốn, mà Diệp Thiếu Dương mấy người cũng đều bị dây dưa kéo lại, nhất thời vô pháp chạy tới cứu. Lâm Tam Sinh lập tức liền muốn bị thanh châu đỉnh bắn trúng, đột nhiên một đạo hắc ảnh bay tới, đem thanh châu đỉnh bao lấy, là Trung Quỳ Soái Kỳ. Vị này lão thiên sư đứng xem nửa ngày, cuối cùng cũng xuất thủ. Soái Kỳ bao lấy Thanh Châu đỉnh, sau đó không ngừng thả ra cường đại linh lực, đem Thanh Châu đỉnh khốn ở giữa không trung, không cách nào di động. Soái Kỳ linh lực cùng thanh đồng chi lực lẫn nhau tiêu hao, tựa như hai khối bài xích lẫn nhau nam châm, một chỗ treo ở giữa không trung, đạt thành một loại cân bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,